Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh, tay bé nhỏ chủ động thâm nhập vào trong quần anh, nắm lấy dục vọng đang bừng bừng phấn chấn kia. Cô muốn anh tiến vào, muốn cảm nhận anh trong cơ thể cô, muốn được bao phủ bởi mùi vị của anh. Đã lâu không cùng anh, cô muốn anh. Bộ dạng gợi cảm, yêu kiều của cô làm cho Bách Nhiều Nhất không kiềm chế nổi nữa. Anh nghĩ sẽ có ngày anh bị tiểu yêu này phế bỏ mất. Kéo quần lót xuống, Bách Nhiều Nhất nắm lấy hai chân cô, dục vọng to lớn hung hăng tiến thật sâu vào. Toàn thân chiều căng cứng ôm chặt lấy anh. Từ lúc âu yếm, cơ thể cô đã ẩm ướt, giặt nóng đủ để thừa nhận anh. Bách Nhiều Nhất cắn răng hưởng thụ cơ thể căng chặt ngọt ngào của cô. Cô gợi cảm trong lòng, xem ra còn chưa thỏa mãn. Hai chân quấn chặt lấy anh, phối hợp nhịp nhàng. Rốt cuộc, anh không thể khống chế bản thân mình, điên cuồng ra vào nơi sâu thẳm của cô, cắn nuốt cái miệng nhỏ xinh, lửa nóng không ngừng xuyên suốt nơi ẩm ướt nồng nhiệt ấy, mỗi lần rút ra đâm vào đều phát ra tiếng va chạm mê người. Anh Nhất, tuyệt quá, em rất nhớ anh. Chưa cuồng loạn nỉ non, kích động ôm chặt lấy anh, hai cơ thể như hòa làm một. Cơ thể tuyết trắng vì kích dục mà ửng hồng, cảnh tượng đó làm hai người nhanh chóng lên đỉnh. Bắt Nhiều Nhất gầm nhẹ, dùng sức ra vào cử động của cô. Ở nơi đó run run phóng ra tinh túy, hai người cùng thả dốc, mùi tình dục lan tỏa cả căn phòng. Một lúc sau, Bách Nhiều Nhất ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú vì kích thích mà chưa hết ẩn đỏ, tóc tai lộn xộn càng tăng thêm vẻ hoang dã. Kiến chiêu một lần nữa, miệng khô lưỡi nóng, bụng hơi lui ra một chút, bách hoa lại có rút vào. Bách Nhiều Nhất tức giận đánh vào mông cô, đừng lộn xộn, sau đó ép chính mình rút ra. Lưỡi nóng vừa rút ra ở ngay cửa động, nước dịch tinh khiết tràn cả ra ngoài. Hình ảnh khiêu khích như vậy khiến hai mắt Bách Nhiều Nhất phút chốc lại ngập tràn lửa tình. Anh hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải hạ hỏa. Ôm chiêu đi đến sofa, nhìn đến bộ lễ phục còn vương lại trên người cô, không đủ che đi bộ ngực căng tròn, cặp mắt tham lam ngây thơ lại kiều diễm. Bách Nhiều Nhất không nhìn được, cúi xuống hôn cô. Chiêu nhanh chóng đáp trả anh bằng nụ hôn thật sâu. Cô chưa bao giờ che giấu bản năng của mình. Anh Nhất, Chiêu. Bách Nhiều Nhất nhanh chóng buông Chiêu ra, nghe thấy tiếng cô bất mãn rên rỉ, anh cũng bất đắc dĩ, nếu không phải đang trong thời điểm không thích hợp này thì chắc anh sẽ cùng cô làm 3 ngày 3 đêm. Lần sau anh sẽ đền bù mà. Thật không biết nhiệt tình của cô là tốt hay xấu. Chiêu bất mãn liếm môi, nằm trên ghế sofa để mặc cho anh lấy khăn lau người cô. Bách Nhiều Nhất nhanh chóng lau người cho cô, mặc lại bộ lễ phục, giúp cô đi giày cao gót, rồi chỉnh sửa lại trang phục của mình, cầm tay cô đi ra ngoài. Đã trễ không ít thời gian, người nhà Anderson chắc cũng phát hiện ra Chiêu biến mất, anh phải nhanh chóng đưa cô đi. Chiêu ôm lấy cánh tay Bách Nhiều Nhất, nhìn anh cười nói, "A Nhất, có anh bên cạnh thật tốt." Cô rất vui vẻ, ánh mắt đều lấp lánh ý cười hạnh phúc. Bách Nhiều Nhất trong lòng sung sướng, không nhìn được cúi xuống hôn cô. Sau đó, hé cửa thấy không có ai mới nhanh chóng kéo cô đi về phía đại sảnh. Không ngờ, chỉ có mấy bước đã nghe thấy tiếng người đuổi theo ở đằng sau, mà ở giữa là vợ chồng Anderson. Cậu vào đây bằng cách nào? Catherine tức giận nhìn Bách Nhiều Nhất, lại thấy Chiêu đang ôm chặt lấy cậu ta. Tóc tai buông xõa, trên cổ còn có dấu hôn, nhìn qua biết hai người vừa xảy ra chuyện gì. Sắc mặt bà càng lạnh hơn, sắc mặt Thâu cũng rất khó coi. Dior trước sau vẫn lạnh lùng không đổi, là anh cho Bách Nhiều Nhất vào, cũng biết cậu ta sẽ đưa Chiêu đi. Anh nghĩ họ đã đi từ lâu rồi, không ngờ vẫn còn đang ở trong nhà. Lại càng không nghĩ đến em gái bé nhỏ của mình vì cậu ta mà bày ra bộ mặt tức giận đáng yêu đến thế. Không chỉ có Dior mà sắc mặt Ryan cũng không khá hơn là mấy, chỉ có duy nhất Anna nhìn hai anh trai đầy ẩn ý. Bách Nhiều Nhất thật không có liêm sỉ, dị tay Dior, là cậu ta cho tôi vào. Dior sớm biết tính cách chanh chua ác liệt của Bách Nhiều Nhất, nhưng lại không ngờ cậu ta còn vô sỉ, không có đạo nghĩa đến như thế này. Trầm mặc nghe cha mẹ chỉ trích, trong lòng Dior đầy hối hận, đã cho tên quái đản kia chỉ biệt động dục này vào cửa. Để tránh cái nhìn của thiên hạ, yến tiệc buộc phải kết thúc sớm, và chồng Anderson miễn cưỡng tươi cười tiễn khách, sau đó khi nhìn đến Bách Nhiều Nhất lại tức giận đến tái mặt. Ranh giới được vạch rõ ràng, một bên là dòng họ Anderson, một bên còn lại đương nhiên là Chiêu cùng Bách Nhiều Nhất. Chiêu, lại đây. Catherine nén giận, lạnh lùng nhìn con gái. Chiêu hừ một tiếng, vùi mặt vào trong lòng Bách Nhiêu Nhất và như không nghe thấy. Catherine vút chốc lửa giận phừng phừng. Chiêu Anderson! Bà tức đến nỗi, định tiến đến kéo Chiêu về nhưng lại bị chồng ngăn lại. Catherine, để anh nói chuyện với hai đứa. Biết vợ mình không thể bình tĩnh, Thâu nhanh chóng trấn an. Bách tiên sinh, Thâu nhìn về phía Bách Nhiêu Nhất, thái độ trầm ổn mà bình tĩnh. Tôi không phản đối cậu và Chiêu ở bên nhau. Anh nói gì vậy? Catherine kinh ngạc, sao có thể như vậy được? Lời còn chưa nói xong, Thâu quay sang liếc Catherine một cái. Lấy nhau bao năm, bà hiểu được ánh mắt này, có ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.